Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Ngư Ông Thủ Lợi. Lạc Ân Ân Ân Nha tăng thêm 3. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chô Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng. Nguyệt phiếu yên lặng ban đêm, coi như sáng ngời bên trong đại sảnh, bầu không khí có chút nồng đậm thêm quỷ dị, khói mù tràn ngập, đang ngồi ba người sau lưng, cũng đứng trước một đám huynh đệ, mà cửa vậy mỗi người canh giữ trước một số người, dẫu sao ở Mạt Thế không phải trước kia, an toàn vĩnh viễn đều là thứ nhất, mặc dù khu vực này bao gồm miếu trung công đường phố. Đại khái xác sống đều đã bị thanh trừ, mà trừ đến gần quảng trường Liên Thịnh bên kia, đã không có gì xác sống, nhưng là những người này vẫn là vô cùng cẩn thận. Từ lần trước gặp phải vậy chỉ loại người quái thú, ở tổn thất hết mấy huynh đệ sau đó, mới chật vật tiêu diệt con quái vật kia. Những người này đều biết, ở nơi này quỷ trong cuộc sống, nguyên lai trừ xác sống còn khác biệt đáng sợ quái vật. Cho nên, bọn họ bây giờ hơn nữa cẩn thận một chút, chỉ ở miếu trung công chợ thức ăn khối này vùng lân cận hoạt động, không đi ra bên ngoài. Bất quá, có lúc những chuyện này không phải mình muốn thế nào thì được thế đó. Thủ hạ huynh đệ muốn ăn cơm, miếu trung công khối này tài nguyên đã thiếu thốn, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đi ra bên ngoài. Mà Đại Ngọc lộ vẻ được biết còn hỏi một câu nói, cũng để cho hai người khác trong đầu ý tưởng bắt đầu hiện lên. Bọn họ đi Vạn Đạt làm gì? Ở thế giới như vậy bên trong, không phải là vì thức ăn và tài nguyên, còn có thể vì cái gì? Quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, thành tựu Ngân Châu nổi danh nhất vòng buôn bán, lớn nhất nghỉ ngơi thức ăn ngon buôn bán khu vực. Nơi này tài nguyên thức ăn nguồn nước, có thể nói cất ở đây một cái đặc biệt khổng lồ số lượng. Hơn nữa Vạn Đạt nội bộ là có Ngân Châu lớn nhất siêu thị Volvo, như vậy một cái khổng lồ siêu thị tồn tại, cũng không đi coi là Vạn Đạt lớn như vậy bên trong quảng trường các loại thức ăn ngon cửa hàng quán ăn nhỏ, đây đã là một cái để cho người đỏ mắt kích động tồn tại. Nếu không phải quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, trong ngoài bị to lớn xác sống nhóm tụ lại, hơn nữa chung quanh còn có nhiều vô cùng rải rác xác sống, như vậy một cái có thể nuôi rất nhiều người địa điểm, không có ai sẽ đi thả qua. Thành phố khinh phường cứ điểm ZF nhân viên cũng đúng quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza đặc biệt có hứng thú, chẳng qua là bởi vì gần đây tự thân trên dưới vật liệu thiếu thốn, cùng với điểm giao dịch đột nhiên xuất hiện, để cho chung quanh đoàn đội người sống sót đều bắt đầu rời đi. Cho nên bọn họ chú ý đều bị sân bay điểm giao dịch hấp dẫn. Thành phố khinh phường cứ điểm và Minh Châu bệnh viện cứ điểm đều đã liên lạc qua. Đối với quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, cùng với bên cạnh so Vạn Đạt tiểu nhất tấc quảng trường Liên Thịnh, bọn họ cũng nghĩ ra được nơi này tài nguyên. Như bây giờ cuộc sống, thức ăn nước uống, thật quá mức chân quý. Đại Ngọc, ngươi không phải nói nhảm mà. Không phải là vì vật liệu, ai đi Vạn Đạt tự tìm cái chết. A Nguyệt đỡ mắt kính, mở miệng nói, quả thật tựa như cùng hắn nói. Đại Ngọc và Lão Ca trong lòng thật ra thì đều biết đám người này đi Vạn Đạt làm gì. Chẳng qua là trong lòng bọn họ đều có điểm không quá tin chắc. Cái này mẹ nó, nhiều như vậy xác sống, bọn họ cũng dám đi, không sợ tìm chỗ chết sao? Đại Ngọc hút thuốc, trong lòng đã thầm chấp nhận hết thảy các thứ này, nhưng là ngoài miệng vẫn là cậy mạnh vừa nói. Lão Ca nhìn hắn một mắt, mở miệng nói tiếp, xấp xỉ 200 người đội ngũ, hẳn có thể tác chiến đều có chừng 100 người, nghe các người nói vũ khí trang bị hoàn hảo hơn nữa đầy đủ hết. Thật rất có thể dọn dẹp quang Vạn Đạt nơi này xác sống. Chẳng qua là Vạn Đạt nội bộ tình huống không biết, A Nguyệt và Đại Ngọc nghe lão ca mà nói, cũng gật đầu một cái. Đối với như vậy một cổ lực lượng, hơn nữa ở bên cạnh bọn hắn, quả thật có chút như nghẹn ở cổ họng. Bọn họ đã đem Vạn Đạt và Liên Múc hai cái quảng trường làm bọn họ độc chiếm. Mặc dù bọn họ lực lượng bây giờ không cách nào quét dọn hai địa phương này xác sống nhóm, cũng không cách nào trực tiếp tiến vào bên trong, nhưng là bọn họ đã thử ở chung quanh lén lén lút lút dọn dẹp xác sống và tìm tài nguyên. Bọn họ cũng tin tưởng, chờ thời gian quá độ, bọn họ lực lượng bắt đầu gia tăng, cùng với nhân viên khuếch trương, một ngày nào đó sẽ đem hai địa phương này ăn. Nhưng là, bây giờ không giải thích được xuất hiện một đám số lượng to lớn đoàn đội. Cái này làm cho bọn họ đều có chút không thể tiếp nhận. Lão ca, ngươi đừng quên lần đó chúng ta gặp phải loại quái vật kia. Ta dám nói Vạn Đạt vùng lân cận nhất định có như vậy quái vật. Đám người này không đến so Vạn Đạt nhỏ rất nhiều, xác sống vậy giảm rất nhiều liên thình. Là có thể nhìn ra bọn họ đối với mình tự tin và tự phụ. Bọn họ muốn trực tiếp ăn cái này phiến lớn nhất Vạn Đạt, lấy được bên trong tài nguyên. Nhưng là nào có như vậy dễ dàng. Chỉ cần quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, trong ngoài xác sống đều bị kinh động. Toàn bộ Vạn Đạt cửa hàng vòng chung quanh tất cả xác sống đều có thể bạo động. Như vậy tiếng vang, có thể vùng lân cận một lượng cây số tất cả vật còn sống đều bị hướng Vạn Đạt tới gần. Người biết lúc này là một loại cái gì tình cảnh sao? A Nguyệt đột nhiên lời nói, để cho hai người đều là sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa. Quả thật Vạn Đạt một chỗ như vậy, tại sao không người động? Quả thật dính dấp quá nhiều, hơn nữa xác sống nhiều thật quá mức khoa trương. A Nguyệt, vậy ngươi nói, chúng ta muốn không muốn và đám người này liên lạc, đến lúc đó coi như bọn họ không giải quyết được Vạn Đạt, chúng ta cũng có thể kéo gần quan hệ, phối hợp uống chút canh uống. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Đại Ngọc, ngươi đầu óc đa động động, thủy quỷ chơi thế nào xong, ngươi cũng biết. Đám người này vừa thấy thì không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Ngươi còn đi tiếp xúc. Bây giờ chúng ta tốt nhất biện pháp chính là nghêu cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Đại Ngọc một mặt hưng phấn mở miệng hỏi. Có ý gì? A Nguyệt, bên trên lão ca vậy tấm dầu mỡ mặt, cũng có chút ý động. Bọn họ tiến vào Vạn Đạt đơn giản hai cái kết quả. Bắt lại Vạn Đạt, hoặc là không bắt được Vạn Đạt. Cái đầu tiên kết quả, bọn họ coi như bắt lại Vạn Đạt. Như vậy xác sống số lượng và quái vật không biết, bọn họ nhất định cũng phải thương cân động cốt. Mà thứ hai kết quả, chính là bọn họ không bắt được Vạn Đạt. Như vậy thì coi là bọn họ không chết, cũng phải lột ra. Người nói đến lúc đó như vậy hai cái cũng phải làm cho bọn họ điều dưỡng sống chật vật không chịu. Nổi kết quả, sau đó đột nhiên phải đối mặt một nhóm lớn và bọn họ số lượng không sai biệt lắm lại không có hảo ý. Người sống sót, hơn nữa đám này người sống sót mỗi một người đều là long tinh hổ mãnh, đau đầu liếm máu, đối mặt bọn họ như vậy một đám đại chiến mới vừa kết thúc. Mệt mỏi không chịu nổi nhân viên, người nói kết quả sẽ như thế nào? Theo A Nguyệt dần dần bắt đầu cao vút lời nói. Bên trên Đại Ngọc cùng với đối diện lão ca thần sắc đều có chút kích động. Mà Đại Ngọc cả người hô hấp dồn dập, bọn họ đều nghe hiểu A Nguyệt trong giọng nói ý nghĩa. Nhưng là lão ca tính cách cùng tuổi tác vậy cho thấy hắn trầm ổn. Hắn mở miệng phản bác. A Nguyệt, ngươi ý của lời này là để cho chúng ta bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta những thứ này huynh đệ, coi như cũng mới không tới 100, đối diện sấp xỉ 200 người, mà ta đoán bọn họ nhân viên tác chiến liền đem gần nhất 100 người. Coi như vậy vậy so người chúng ta nhiều, hơn nữa trang bị hoàn hảo, thủy quỷ người ngay tức thì bị bọn họ đánh tan, nhân số chúng ta trang bị không chiếm ưu, có thể ăn sao, ngươi đừng nằm mơ à. A Nguyệt âm nhu diễn cảm ở có chút phản chiếu mắt kính Hà. Lộ vẻ được kiểu khác quỷ dị. Hắn sắc mặt nụ cười mở ra. Nhìn lão ca nói tiếng nói và diễn cảm. Mở miệng trả lời. Lão ca, ai u, nhìn dáng dấp ngươi vậy rất có hứng thú. Ta còn đang suy nghĩ như thế nào cùng Đại Ngọc khuyên ngươi gia nhập đây. Bây giờ ngược lại là bớt chuyện. Chớ nói nhảm, thằng nhóc ngươi âm hiểm nhất. Nói một chút ngươi biện pháp. Nhanh lên một chút. Đại Ngọc ở một bên đứng lên tiếng. Sốt ruột hô, nhìn dáng dấp hắn đối với A Nguyệt đề nghị cảm thấy hứng thú vô cùng. Đây cũng là nhất bất đắc dĩ biện pháp. Miếu Trung Công ở nơi này gần nửa năm. Khu vực này tài nguyên đã thiếu thốn. Bọn họ chỉ có thể đi chung quanh không biết khu vực tìm kiếm. Như vậy nhân viên hao tổn và chạy mất quá mức nhanh chóng. Cho nên, bây giờ có như vậy một cái mặc dù mạo hiểm kế hoạch. Không có ai không làm cảm thấy hứng thú. Dẫu sao như vậy mà thế. Trật tự quy tắc cũng chút nào không ranh giới cuối cùng. Vì vật liệu thức ăn, giết người cướp đoạt, chuyện thường ngày, ha ha, yên tâm, ta và cười ca liên lạc qua. Hắn vậy cảm thấy rất hứng thú. Cộng thêm hắn bên kia nhân viên, ăn bọn họ hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đại Ngọc và lão ca nghe được cười ca cái tên này thời điểm. Ngay tức thì ánh mắt rét một cái. Dường như bọn họ đều biết người này. Hơn nữa đối với người này ngược lại đặc biệt thận trọng. A Nguyệt, ngươi và cười cười cái này đi gần như vậy. Ngươi cũng là phải cẩn thận một chút. Ban đầu hắn mang hắn trong thí nghiệm học đám kia học sinh. Nhưng là muốn ăn chúng ta. Không có địch nhân vĩnh viễn. Cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Chúng ta cũng chỉ là lợi dụng hắn. Bây giờ việc cần kíp liền ăn cái nhóm này ngoại lai người. Ta đây là rất hy vọng bọn họ công hạ vạn đạt. Sau đó chúng ta liền có thể ngư ông đắc lợi. Ha ha, A Nguyệt ngẩng đầu, âm nhu gương mặt nhìn đỉnh đầu đèn treo. Tiếng cười lộ vẻ được càng đắc ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https. tiuyencv.com/cuc-pam-tu-chan-nu-te-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.